Vạn Giả Chi Chủ, chương 384, Thượng Cổ Đại Năng Tọa Hóa Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là một mảnh vạn năm không thay đổi vùng đất lạnh, thời gian ước chừng như là tại hoàng hôn, trong thiên địa bay màu đen tuyết, gió lạnh gào thét nghe đi lên cùng với sói chu tựa như giờ phút này. Một đạo hơi có vẻ đơn bạc bóng người chính hành tẩu tại trên mặt tuyết. Đó là Ninh Minh, hắn vừa rồi cùng tứ đại tiên gia lại đánh cho một lần quan hệ, bị thụ chút ít không nặng không nhẹ đích tổn thương, lúc này mất trật tự sợi tóc nhiễm huyết. Xa xa nhìn lại, giống như là một đầu cao ngạo cánh đồng hoang vô sói. Tiểu ma vương, chúng ta còn muốn xâm nhập sao? Đột nhiên, Hiên Viên Hoàng run rẩy địa mở miệng, hắn cảm giác chung quanh coi như có đồ vật gì đó đang tại ngưng mắt nhìn chính mình, rất lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Chúng ta đều xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy rồi, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta là người mệnh cứng rắn, lão thiên gia thu không dưới. Ninh Minh nói xong, dừng bước lại, nhìn về phía xa xa. Phía chân trời tuyến chỗ là một đầu do dãy núi chỗ tạo thành khúc chiết đường cong, tại trong màn đêm, giống như là đi tới địa ngục đồng dạng. Cái này là cực bắc chi địa, ban ngày bất quá 2 canh giờ, thời gian khác tất cả đều ở vào đêm tối chính giữa. Chính mình trước mắt còn không có có chính thức xâm nhập, bốn phía cùng với hoàng hôn đồng dạng, trong bầu trời đêm ánh sao sáng cũng không thế nào rõ ràng. Nhưng xa hơn bên trong một điểm, bầu trời quỷ dị quần tinh, sẽ lần nữa nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái chỗ này thật sự rất nguy hiểm, Hiên Viên Hoàng mở miệng lần nữa nói. Từ xưa đến nay, tiến vào cực bắc chi địa đại năng số lượng cũng không ít. Có thể đại bộ phận đều không có còn sống trở về, cơ hồ tất cả đều vẫn lạc tại trong đó. Cho nên nói, bên trong sẽ có rất nhiều thượng cổ đại năng lưu lại động phủ. Ninh Minh cũng không sợ hãi, ngược lại ánh mắt rạng rỡ. Từ khi giết ra địa tàng thành qua đi, hắn vẫn có loại dự cảm mãnh liệt, cảnh giới khả dĩ đột phá một cái tiểu giai đoạn, rất muốn tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Có thể chính mình là Bắc Nguyên số một đại địch, cả tòa thiên hạ tu sĩ tất cả đều đang tìm cơ hội giết chính mình, căn bản không dám có một lát thư giãn. Mà loại này thời điểm, đêm tối ngược lại là được che đậy hết thảy cái khăn che mặt. Đám người kia rốt cục không dám đi theo tiểu gia ta phía sau cái mông. So với việc Hiên Viên Hoàng bất an, Ninh Minh cũng rất có loại buông lỏng cảm giác. Hắn rốt cuộc cảm thụ không đến cái loại này bị người thời khắc chằm chằm vào nguy hiểm. Rất nhanh, Ninh Minh lại lần nữa lên đường. Trên đường đi ánh sáng dần dần trở tối, mặt trời triệt để biến mất tại phía sau, mà chuyển biến thành chính là tràn ngập tĩnh mịch không rõ khí tức tinh không. Đồng thời, bốn phía tràng cảnh cũng càng phát quỷ dị. Mà bắt đầu có khi còn có thể đụng với mấy cái nhiễu sóng quái vật. Bá, trong lúc đó, trong đống tuyết mạnh mà chui ra một chỉ có thể phố quỷ thủ, không hề dấu hiệu, hơn nữa một phát bắt được Ninh Minh mắt cá chân. A hát a hát a hát, Hiên Viên Hoàng bị dọa đến hét lên đi ra, phảng phất bị bắt chặt chính là mình mắt cá chân. Muốn chết, Ninh Minh lại thần sắc không thay đổi, trong cơ thể bắn ra như cự long năng lượng, trực tiếp làm vỡ nát cái con kia dưới mặt đất quỷ thủ. Bá, bá, bá, nhưng rất nhanh, trầm trọng tuyết trắng ở bên trong lại chui ra từng chiếc quỷ thủ, tất cả đều dương nanh múa vuốt ý đồ bắt lấy Ninh Minh. Tao ngộ không rõ, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Ninh Minh lập tức minh bạch chính mình sợ là ngộ nhập một mảnh quỷ dị khu vực. Hắn cho dù có thiên ám tinh gia trì, nhưng lại thiếu khuyết đủ loại tịch tà bảo cụ, hành tẩu tại ban đêm khẳng định tránh không được tao ngộ nguy cơ. Câm miệng, nghe thấy Hiên Viên Hoàng thét lên, Ninh Minh không kiên nhẫn, cũng tranh thủ thời gian bay về phía không trung. Lại xem xét, phía dưới mặt đất hoàn toàn bị từng chiếc quỷ thủ sở chiếm cứ rồi, số lượng phần đông, dày đặc đến lại để cho đầu người ra run lên tình trạng. Vẫn phải là phải cẩn thận mới được, Ninh Minh cao mày, không dám bất quá buông lỏng chủ quan. Cái này có thể so sánh ngộ nhập đầm lầy còn muốn khủng bố mấy chục lần, vừa rồi nếu cái hạ tam phẩm tu sĩ, chỉ sợ cũng đã bị những... Này quỷ thủ cho phân thây, ngươi tại sao phải tiến đến loại này địa phương quỷ quái sao? Tại hắn trên tay, Hiên Viên Hoàng đều nhanh gấp khóc, ngữ khí thậm chí có chút ý toán trách. Đây hết thảy đều là bị ngươi tứ đại tiên gia làm cho. Ninh Minh hung hăng trừng mắt nhìn cái này tiên gia thiếu nữ. Hiên Viên Hoàng như thế nào là cái khóc sướt mướt cá tính? Chính mình còn tưởng rằng đối phương nên tính cách cứng cỏi mới đúng. Có thể trên thực tế, Hiên Viên Hoàng xác thực rất sợ chết. Bởi vì với tư cách Hiên Viên gia tiểu phượng hoàng, hắn từ nhỏ tự phục dụng quý trọng bất tử thần dược hoàng huyết, gánh vác rất nhiều Bắc Nguyên lão nhân hy vọng của con người, ngày sau nhưng là phải tại hồng trần trung thành tiên. Ta cũng còn không có thành tiên, sao có thể bị cái này tiểu ma vương cho hại chết. Hiên Viên Hoàng trong nội tâm tất cả hối hận, tiếc chính mình tự không nên đi địa tàng thành mới đúng. Vèo, sau một khắc Ninh Minh mang theo Hiên Viên Hoàng vượt qua vũ trụ, đã đi ra cái kia chỗ không may. Bất quá, Ninh Minh cũng không dám trên không trung dừng lại quá lâu, bởi vì như vậy quá mức chú mục có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa nhiễu sóng quái vật. Cùng lúc đó, chính mình rốt cục đi tới cực bắc chi địa ở chỗ sâu trong, đã tới hắc ám quần núi biên giới khu vực. Trong bóng đêm, nhìn về phía trước một tòa nguy nga núi cao. Ninh Minh lại có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác rất áp lực như là tại trực diện một đại ma thần. Đừng, chớ đi vào a, Hiên Viên Hoàng cũng lo sợ bất an nói. Trong núi lớn này sợ là có một cái gì vạn năm lão yêu quái. Hắn cảm giác rất có thể, bởi vì, này tòa núi lớn ở chỗ sâu trong lại có thanh âm quanh quẩn, có khi như là tiếng gió, có khi lại như là có người đang nói chuyện. Mà ngoại trừ cái kia thấm người tà môn thanh âm bên ngoài, ngọn núi lớn này sẽ không có mặt khác nhiễu sóng quái vật hoạt động, tại dưới bầu trời đêm, mọi âm thanh đều tịch. Thật sự là quỷ dị, Ninh Minh đồng dạng kinh nghi bất định. Hắn mở ra hắc dạ vĩnh cấm, trong ánh mắt tử mang đại chán, giống như là muốn phân tích thế gian vạn vật. Có thể, ngọn núi lớn này lại thủy chung có loại mông lung cảm giác như là hất lên một tầng thần bí cái khăn che mặt. Mà đúng lúc này, để cho nhất người cảm giác sờn hết cả gai ốc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, này tòa trong núi lớn rõ ràng bỗng nhiên bay ra một cái tiểu cô nương, toàn bộ hành trình vô thanh vô tức. Tiểu nữ hài môi hồng răng trắng, ngũ quan cùng búp bê tựa như tinh xảo, nhưng lại hai mắt vô thần, hơn nữa da thịt trắng bệch. Không hề sinh khí, cái này căn bản chính là một cái người chết. Tiểu ma vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Hoàng sợ được chỉ kém không có ôm chặt Ninh Minh. Ninh Minh đồng dạng sắc mặt đại biến, kinh hãi địa tranh thủ thời gian lui bay ra hơn 100 mét. Nhị vị khách nhân đường xa mà đến, chủ nhân trong nhà thiết yến hội chờ kính xin tiến đến một tử. Tiểu nữ hài ngược lại là không có động tác, chỉ nhìn lấy Ninh Minh hai người, thanh âm lạnh như băng mà chết bản. Đây là cái gì quỷ biểu diễn? Nhìn xem một màn này, Ninh Minh chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hắn chỗ nào dám đáp ứng, đây quả thực không muốn quá tà môn. Ngọn núi lớn này ở bên trong đích thị là có một không cách nào tưởng tượng nhiễu sóng đâu lão quái vật, một khi xuất thế cả tòa thiên hạ đều được kinh động. Ninh Minh chưa bao giờ gặp được qua như vậy không rõ, trước kia cũng chỉ là nghe nói, dễ thân thân kinh nghiệm lúc mới có thể minh bạch trong đó sợ hãi. Ngàn vạn không nên vào đi, chúng ta đi mau. Một khi trêu chọc phải bên trong cái vị kia không rõ tồn tại, thiết tường không chịu nổi. Hiên Viên Hoàng đồng dạng bị dọa đến mồ hôi đầm đìa, hai cái chân nhỏ buộc được rất nhanh, thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Ninh Minh gian nan địa nuốt nước miếng, từ chối nhã nhặn nói. Tiểu tử chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có quấy rầy nhà của ngươi đại nhân ý niệm trong đầu. Cái này thật sự giống như là tại đối mặt một cái liêu trai quỷ quái trong thế giới đại yêu tinh, căn bản không dám có chút chủ quan. Nghe vậy, tiểu nữ hài trầm mặc lại, hắn đứng ở tại chỗ, hồi lâu cũng bị mất khí tức. Coi như Ninh Minh muốn vụng trộm lui về phía sau lúc. Tiểu nữ hài trong mắt chợt sinh ra một hồi chấn động, mở miệng nói. Vậy ngươi cút ngay a, lập tức Ninh Minh như nhặt được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước khi đi thậm chí không quên đối với ngọn núi lớn này hành lễ, thái độ quả thực so với hoàng đế đều phải cung kính. Đợi đến lúc ly khai hơn 1000 mét qua đi, Ninh Minh mới dám trở xuống đến trên mặt đất, vừa ý nhảy hay là rất nhanh, tay đều đang phát run. Lại xem xét, này tòa núi lớn ở vào cảnh ban đêm chính giữa, giống một đầu khổng lồ cự thú, phía trên là quỷ dị quần tinh. Tiểu cô nương kia cũng biến mất không hề. Cũng không biết đây là bỏ lỡ một lần đại cơ duyên, hay là tất cả may mắn phía dưới mới nhặt được cái mạng. Khó có thể tin, buổi tối thật sự hoàn toàn tựu là một cái thế giới khác, trong đó có dấu đại khủng bố. Ninh Minh giờ phút này rất khó bình tĩnh trở lại, cũng có loại khủng bố cảm giác. Tinh thần bên trong đích cấm kỵ thế nhân hiện nay đang hiểu rõ đến, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Một chính thức xa đọa đâu tà thần, đến cùng đến cỡ nào đáng sợ. Pháp tắc vạn vẹo, vạn vật nhiễu sóng. Đều là ngươi, đều là ngươi, trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng rõ ràng thật sự, oa, địa một tiếng khóc lên, coi như là Trần Vũ cùng Thánh Phật cũng không dám nói có thể qua sông đêm tối. Loại này địa phương quỷ quái, ngươi một cái lục phẩm cảnh tu sĩ, làm sao dám đãi xuống dưới à, vị này Bắc Nguyên đệ nhất tiên gia thiếu nữ, giờ phút này lại cùng phát cáo tiểu nữ sinh đồng dạng bị dọa đến hoang mang lo sợ. Quảng cáo, đối với cái này, Ninh Minh cái nhàn nhạt địa trả lời. Nếu không tự mình kinh nghiệm khủng bố ta lại thế nào trở thành người Bắc Nguyên lớn nhất khủng bố. Nói xong, Ninh Minh cũng không dám lại tùy tiện loạn đi dạo, vẫn phải là cục đuôi làm người mới được. Hắn từ trong lòng lấy ra trước khi cái kia khối ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Đông Phương Chiếu Mẫu thân giao cho chính mình, nói là cực bắc chi địa bộ phận địa đồ. Sau một khắc, Ninh Minh tự đồng từ co rụt lại, tại trong ngọc giản, thấy được một khối bị dấu hiệu là huyết hồng sắc khu vực. Đó chính là trước mặt mình chỗ trải qua cái kia tòa núi lớn. Tên, Táng Sơn, nguy hiểm cấp bậc thập tử vô sinh. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, núi này từ trước đến nay thần bí cũng không quá nhiều ghi lại, nhưng từ xưa đến nay tiến vào núi này tu sĩ, không một người còn sống đi ra qua. Bởi vậy, nhất định vì thập tử vô sinh, ghi chú theo Hiên Viên gia Hiên Viên Phương Chính suy đoán, núi này hình thể có rất nhiều dấu hiệu cho thấy cái này có thể là một vị thượng cổ đại năng động phủ. Trước mắt còn không biết vị kia thượng cổ đại năng phải chăng có sống lại khả năng. Xem hết qua đi, Ninh Minh nguyên bản đều trầm tĩnh lại trái tim, giờ phút này lại lần nữa kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Trong ngọc giản, tứ đại tiên gia dùng, sống lại, một từ, nhưng này theo Ninh Minh quả thực không muốn quá kinh khủng. Bởi vì, ngay tại vừa mới tiểu cô nương kia từng nói thẳng qua, muốn mời chính mình đi vào cùng hắn chủ nhân một từ. Khá tốt ta không có đáp ứng đi vào. Ninh Minh vỗ vỗ bộ ngực chú ý tới Táng Sơn nguy hiểm cấp bậc chính là thập tử vô sinh, cái này ý nghĩa không hề còn sống khả năng. Không có xa hơn thâm muốn, Ninh Minh lại đang ngọc giản thượng đã tìm được đại hư cổ cảnh cái này trên đất điểm. Tên, đại hư cổ cảnh, nguy hiểm cấp bậc 3 chết 7 sinh, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đất hoang lịch 3.700 năm, do Thác Bạt gia tộc người Thác Bạt Hải phát hiện chính là một vị tên là Thanh Huyền đạo nhân thượng cổ đại năng động phủ. Trước mắt trong động phủ tiên đan thần dược pháp khí phù lục đều đã bị càn quét sạch sẽ, hắn thi thể cũng bị tìm ra cũng thu vào tứ gia chính giữa. Ghi chú, không có thăm dò giá trị. Xem hết qua đi, Ninh Minh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái con kia đứt tay chủ nhân là một vị gọi là Thanh Huyền đạo nhân thượng cổ đại năng. Lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tứ đại tiên gia cũng không phải đơn giản mặt hàng, rõ ràng đem người ta thi thể đều cho lật ra đi ra, hơn nữa dùng tại đối phó đại chu vương triều phía trên. Mặt khác tứ đại tiên gia phía trước còn nói cực bắc chi địa kinh khủng đến cỡ nào, nhưng những năm này sợ cũng không đưa ra cực lớn một cái giá lớn đến thăm dò. Đều đem đại hư cổ cảnh cho càn quét sạch sẽ sao? Sau một khắc Ninh Minh thu hồi ngọc giản, nhìn về phía một loại chỗ. Vậy thì thật là tốt lưu cho bổn tọa đem làm một cái nghỉ chân địa phương. Đi, Ninh Minh lập tức nhắc tới Hiên Viên Hoàng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tiến về trước đại hư cổ cảnh. Hắn muốn ở bên trong nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thu nạp sửa sang lại trong khoảng thời gian này đến nay biến hóa, lại dung hợp tiên thuật tranh thủ đem thực lực đột phá đến một cái độ cao mới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.